khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15: Thú vị lịch lãm rèn luyện. Về đến nhà đã muốn nhanh 9 giờ. Đằng sau lộ đều là đi bộ. Tuy nhiên Hoành Thánh kiên trì muốn lưng cõng Chu Du về nhà. Nhưng Chu Du còn muốn mặt. Đánh khai mở tivi, mệnh lệnh Hoành Thánh ngồi ở trên ghế salon không cho phép lộn xộn hậu. Chu Du kêu bên ngoài bán tắm rửa, sau khi đi ra thấy Hoành Thánh đang tập trung tinh thần mà nhìn xem tivi. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói cho cùng, còn là một tiểu hài tử. Cái này tiên ma đồng quy thật sự là quá phận, đối phó như vậy một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu ma nữ. Có tất yếu ác như vậy sao? Chính suy nghĩ, Hoành Thánh nhìn xem tivi đột nhiên lộ ra âm lãnh dáng tươi cười. Hừ hừ, minh bạch, chỉ cần ngồi ở vị trí của hắn, vị diện này chính là ta. Chu Du cảm thấy rùng mình, nàng muốn giết người đoạt quyền chẳng lẽ, nàng thật là cái lòng dạ sâu đậm ma vương, thấy tiên ma đồng quy thiết hạ pháp trận, được người chế chủ. Lúc này mới giả bộ như một bộ ngu xuẩn hài tử bộ dạng. Chỉ vì tìm cơ hội giết người đoạt quyền, Chu Du hoảng sợ mà nhìn về phía tivi. Trong lòng hắn hiện ra nguyên một đám đại nhân vật dung mạo. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu như Hoành Thánh thật sự muốn ám sát những người kia, cướp lấy quyền vị lời mà nói, chính mình có tất yếu làm ra lựa chọn. Nhưng mà trên tivi truyền đến Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế thanh âm là thanh cung kịch, một đống phi tử đang tải cho Hoàng thượng dập đầu. Tốt, cái này cũng nói được thông. Hoành Thánh phát hiện Chu Du tắm rửa xong rồi, tranh thủ thời gian chỉ vào tivi hỏi, điếm trưởng, ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không đi đương làm Hoàng thượng? Ta giúp ngươi. Chu Du lau đầu bĩu môi nói, đây là phim truyền hình, nói bừa câu chuyện, đúng đấy, bịa đặt ra tới sự tình, giống nhau chỉ dùng để đến giải trí. Giải trí? Hoành Thánh trừng mắt tivi suy nghĩ thật lâu. Mới vừa trừng mắt, minh bạch, nhân loại tầm thường tưởng tượng chính mình trở thành hoàng thượng, chinh phục thế giới đúng hay không, đó là ngươi tưởng tượng. Loại này kịch ở phía trong, hoàng thượng chỉ là một đài công cộng máy gieo hạt, mọi người không biết thay vào hoàng thượng. Cái kia, xem cái này làm gì? Hoành Thánh lộ ra khó có thể giải thích biểu lộ. Vấn đề này phi thường sâu, người gọi giáo sư đại học tới cũng nói không rõ. Chậm rãi ngộ, Hoành Thánh lắc đầu, cũng không còn nói cái gì nữa. Chỉ là phi thường thành thạo mà cầm lên trên bàn trà đèn bàn, liếm lấy một ngụm chọc vào bóng đèn kẻ lừa gạt. Chu Du cái này mới phát hiện, nàng không biết lúc nào đã đem bả bóng đèn cởi rồi. Cầm đèn nắm, giống như trở thành kẹo que tại ăn. Chu Du bụng lấy cái chán, cũng không biết nên nói cái gì. Chậm rãi dậy, coi như là sủng vật, cũng muốn từng điểm đến. Hắn cái này liền đem điều khiển từ xa ném cho Hoành Thánh. Ngươi có thể xem tivi hiểu rõ địa cầu, ta lúc không có chuyện gì làm sẽ đi qua cho ngươi giảng. Nha, Hoành Thánh nhưng không có đổi đài, như trước chăm chăm vào tivi, lần này là nghiên cứu ánh mắt. Vừa vặn, chuông cửa vang lên, bên ngoài bán được rồi. Chu Du đính chính là hai người phần bún cay, ý định một người có thể cho đều ăn được. Theo trong tủ lạnh lấy ra ướp lạnh nước khoáng uống một miệng lớn. Ngồi ở trước bàn dọn xong cơm hộp, ngày này mệt nhọc mới tính toán trì hoãn tới. Chu Du cầm lấy chiếc đũa, tới trước khẩu ngư hoàn, lại ngẩng đầu, Hoành Thánh đã muốn ném xuống phim truyền hình, ghé vào trên mặt bàn trừng mắt hắn. Ua, a, Chu Du thiếu chút nữa nghẹn lấy. Uống một hớp lớn nước nuốt xuống hậu mới hỏi nói, ngươi không phải không ăn cái gì, chỉ ăn điện là được rồi sao? Tại Úc Linh vị diện là như vậy. Nhưng hiện tại thân thể, Hoành Thánh xoa bụng, cái mũi co rúm vài cái, thân thể trở nên thật kỳ quái. Nhớ quá, ngươi không thể lại dùng ta điện, lại ăn ta cơm. Chu Du tuyệt vọng mà nhìn xem nàng, tính toán nhỏ nhặt đánh sai lệch. Cái kia 100 triệu sợ là muốn ngâm nước nóng. Ta đây, chịu đựng. Hoành Thánh thống khổ mà dừng ở bún tay, nước miếng đồng thời theo hai bên khóe miệng chảy xuống. Chu Du thở dài, có lẽ hay là phân ra một hộp cho Hoành Thánh, dùng đũa. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Hoành Thánh ôm lấy cơm hộp hơi ngửa đầu, bắt đầu hấp, ngoặc kép chấm chấm, đừng bị phỏng lấy. Chu Du đúng là vẫn còn nói chậm. Hoành Thánh thống khổ mà buông cơm hộp, quay hàm phồng đến lão đại, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại muốn khóc, xem ra bỏng đến quá sức. Trước nhổ ra, Chu Du tranh thủ thời gian cầm lấy cơm hộp cho nàng đón lấy. Hoành Thánh vung lấy nước mắt hoa nhi dùng sức lắc đầu. Xem ra nàng lại không bỏ được nhổ ra, cứ như vậy lâm vào thống khổ giằng co, càng lúc càng giống Husky. Một phút đồng hồ sau, nàng rốt cục cường nỗ lấy nuốt xuống, hai tay chồng lấy cái bàn cuồng thở gấp khí thô, một bả nước mũi một bả nước mắt. Quả nhiên là khủng bố lịch lãm rèn luyện địa cầu, rất thú vị. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Chu Du đã cùng Hoành Thánh ở chung mấy giờ rồi, bất chi bất giác lòng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Hắn ngay từ đầu thi hội đồ uốn nắn Hoành Thánh, giáo dục Hoành Thánh, rất nhanh hắn liền phát hiện như vậy là không có dùng. Về sau sẽ dần dần làm như không nhìn thấy, tiến vào vui vẻ là tốt rồi Phật hệ trạng thái. Tin tức tốt là, Hoành Thánh sau khi ăn cơm tối xong không bao lâu, nhìn xem Thanh Cung kịch liền ngủ mất. Theo lý thuyết, như vậy ô uế nên tắm rửa. Vừa vặn quan sát một chút thân thể của nàng trạng thái, muốn xác định nàng cùng nhân loại bình thường dị đồng mới đúng. Cái này rõ ràng là thập phần tất yếu sự tình, nhưng cảm thấy không hạ thủ được. Được rồi, ngày mai nói sau. Chu Du thu thập xong sau cái bàn, cho nằm trên ghế salon Hoành Thánh đắp lên một bộ y phục, đang muốn vào nhà ngủ, Hoành Thánh lại ôm bụng ngồi dậy. Trên mặt biểu lộ rất rối rắm, rất phức tạp, khó chịu, muốn. Hoành Thánh nhíu mày che hướng bờ mông, bĩu môi phốc phốc phốc phốc phốc, là bê box thanh âm, mang về tiếng động. Đợi một chút, Chu Du cả người cũng không tốt rồi, nhanh chóng túm khởi nàng phóng tới WC toilet, đặt tại trên bồn cầu. Ngay sau đó, răng rác, vô cùng thê thảm. Chu Du cách môn, bụng lấy cái mũi mắng, các người nhà không phải thần tiên sao, kéo so với ta đều thối. Cái này, ta cũng vậy, là lần đầu tiên. Thân thể này, thật kỳ quái. Hoành Thánh ngồi ở bên trong, lần này là thật sự ngượng ngùng, thực xin lỗi điếm trưởng. Ta cố gắng kéo hương một điểm thử xem. Ếch, cái này không cần nói xin lỗi, mỗi người đều như vậy. Lần đầu tiên có thể nắm giữ đến loại trình độ này đã muốn rất tốt. Chu Du cách cửa nói ra, làm hết về sau, tay phải có giấy vệ sinh, dùng cái kia lau sạch sẽ. Tốt, dùng tay phải ngón tay đối với ngũ căn đều dùng sao? Cái này về sau Chu Du lại dạy nàng xong. WC toilet, rửa tay, chốt mở tắm rửa vòi phun. Về sau hắn lại từ online download giáo dục trẻ em trên màn hình, lại để cho nàng xem thấy trên màn hình học tập tắm rửa, thuận tiện giải thoáng một tí mới thân thể. Tắm rửa qua hậu, Hoành Thánh thay Chu Du nhỏ nhất số quần áo thể thao, ra buồng vệ sinh dạo qua một vòng. Trước kia xuyên đeo áo choàng thời điểm không hiện, hiện tại thay đổi y phục, cả người giống như là một cái gạt quần áo cột. Chu Du nhìn xem nàng xương sườn đồng dạng thân thể, thậm chí có điểm tâm đau. Về phần tái nhợt màu da, tám phần là thiếu máu não. Cuối cùng nhất, Chu Du đem mình bổ sung dinh dưỡng nhanh tuyến tặng cho nàng, xem như ngủ trước sữa. cơ hồ là uống xong dinh dưỡng đồng tiền lập tức. Hoành Thánh lại lần nữa đang ngủ, còn phát ra thơm nức tiểu tiếng ngáy. Chu Du cũng coi như minh bạch, cái gì cao ma thấp ma đô là kéo đến địa cầu đều hóa thành thân thể, chỉ cần cho nàng kéo áp hạn điện, nàng cũng không so một trích củi khuyển lợi hại bao nhiêu, chỉ là so một trích củi khuyển phiền toái rất nhiều, chỉ mong có thể so sánh một trích củi khuyển hữu dụng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.